Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, chàng không hiện ra vội, lẳng lặng đứng yên tại đó để xem Vân Tuệ đối phó ra sao. Bà cụ bỗng thấy nắp quan tài mở lên liền giật mình kinh hãi, nhưng lại trấn tĩnh được ngay. Nàng tiến lại gần, giơ trường lên tấn công một thế, trường phong của nàng quả thực lợi hại. Chỉ nghe tiếng, bộp, một tiếng, chiếc quan tài đó đã vỡ ra làm muôn mảnh. Trong quan tài có tiếng ma kêu, rồi có một con quỷ nhập tràng nhảy ra. Long Nguyên thấy con quỷ nhập tràng ấy nhảy xuống đất rất nhẹ nhàng. Nếu nó không phải là quỷ thực thi, khinh công của nó nhảy được như thế kể cũng là lợi hại lắm rồi. Chàng nhìn kỹ thấy con ma ấy mặc áo xanh, đội mũ xanh, thậm chí đến da cũng xanh nốt. Người gầy như que củi, trông không khác gì một thanh trúc vậy, hai mắt lõm vào tia ra hai luồng ánh sáng xanh. Lúc ấy y nhìn thẳng vào bà cụ tóc bạc, nhe răng ra kêu. Vèo vèo, và làm như muốn vồ tới vậy, khiến trong đêm tối ai trông thấy cũng phải hoảng hồn. Bà già kêu, ùa, một tiếng, hiển nhiên đã hoảng sợ, vội lui về sau năm bước và rút luôn thanh bảo kiếm rất kỳ lạ, dài ba thước, có ánh sáng lóng lánh, chỗ cán như một cái bát úp ngược để bảo vệ tay cầm, thân kiếm không có lưỡi mà to như một cái que. Trông thấy thanh kiếm ấy, Long Nguyên đã biết bà ta là Vân Tuệ rồi, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Bà già ấy quả thật là Vân Tuệ, từ khi nàng ta ở Cù Lao Đen, Đông Hải tiễn Long Nguyên đi rồi, một mình ở lại Thạch Ốc. Tuy ngày đêm đã có Vũ Triệu làm bạn, nhưng vẫn cảm thấy thiếu sót một vật gì nên nàng ta như mất hồn mất trí vậy. Vài hôm sau, nàng cảm thấy nhớ nhung Long Nguyên vô cùng, thậm chí sao lãng cả việc luyện tập võ nghệ. Khóc chuyện audio.com. Vũ Triệu là người giàu kinh nghiệm, thấy vậy biết ngay là nàng đã tương tư Long Nguyên rồi. Vũ Triệu liền khuyên giải nàng rằng, tôi đã bảo tiểu thư rồi, tiểu thư lại không nghe, cứ để cho cậu Nguyên đi về một mình thế. Vân Tuệ ngạc nhiên, không hiểu Vũ Triệu nói thế có dụng ý gì, liền hỏi. Cái gì, tôi, Vũ Triệu cầm tay nàng nói. Tiểu thư, không phải Vũ này lắm miệng đâu, sự thật tiểu thư nên đi cùng với cậu Nguyên về nhà để gặp cha mẹ cậu ấy. Cô thử nghĩ xem, cô trông nom cậu ấy bao nhiêu năm, chẳng lẽ người nhà cậu ấy không cảm ơn cô hay sao? Vân Tuệ lắc đầu đáp, tôi không mong ai cảm ơn tôi hết. Việc trông nom Nguyên đệ là do tôi tình nguyện, chứ tôi không cần người nhà của Nguyên đệ cảm ơn tôi đâu. Vũ Triệu ho mấy tiếng rồi nói, sao tiểu thư dại thế? Vẫn biết tiểu thư không muốn người ta cảm ơn mình thực, nhưng tiểu thư nên rõ, sự cảm ơn này sẽ còn tạo nên nhiều chuyện khác nữa. Vân Tuệ đã biết ý nghĩa lời nói của Vũ Triệu rồi nhưng nàng không tiện nói ra, Vũ Triệu lại nói tiếp. Nhà cậu Nguyên có 9 ông già tất cả, ngày thường người nào cũng muốn cho cậu Nguyên có con, nay cậu ấy lại mất tích bấy nhiêu năm mà bây giờ thấy có người ân nhân đi cùng với cậu ấy trở về nhà thì mọi người sẽ coi như một vị Phật sống. Tuy tiểu thư lớn hơn cậu Nguyên mấy tuổi thực nhưng bề ngoài không ai biết được điều đó. Một người thông minh và đẹp như tiểu thư đến lúc đó chả cần phải lên tiếng, các gia trưởng của cậu Nguyên cũng phải lên tiếng yêu cầu tiểu thư rồi. Vân Tuệ mặt đỏ bừng, hổ thẹn vô cùng, đẩy Vũ Triệu một cái rồi nũng nịu hỏi. Vũ nói yêu cầu cái gì cơ chứ? Tôi không hiểu và tôi cũng không muốn người ta yêu cầu gì tôi. Yêu cầu tiểu thư làm vợ cậu Nguyên đấy. Tiểu thư bảo không cần người ta yêu cầu mình, vậy chả lẽ tiểu thư lại đi cầu người ta hay sao? Vân Tuệ nghe nói hổ thẹn vô cùng, hai má liền đỏ bừng ngay và nũng nịu trách Vũ Triệu rằng. Tuệ Nhi không chịu đâu, Vũ cứ nói bông với Tuệ Nhi như vậy. Nói xong nàng hổ thẹn chạy vào trong phòng đóng kín cửa lại, ngã ra giường, ngẫm nghĩ về chuyện vừa rồi. Nàng nghĩ có lẽ chuyến này Long Nguyên về nhà chưa biết chừng đã lấy mỹ nhân nào làm vợ rồi. Như vậy có phải là mình đã bị bỏ rơi hay không? Sau này mình sống làm sao được với cuộc đời chăn đơn gối chiếc như thế? Nghĩ tới đó, Vân Tuệ cảm thấy nơm nớp không yên, nhất thời chỉ muốn mọc thêm hai cánh bay đi tìm Long Nguyên ngay. Đang lúc bàng hoàng, Vũ Triệu đột nhiên đẩy cửa vào nói. Thưa tiểu thư, Lý Thất đã trở về rồi. Y bảo cậu Long Nguyên đã về tới quê nhà rồi, nhưng tòa nhà cũ bỏ trống, không còn người nhà ở lại. Vân Tuệ đột nhiên ngồi dậy vội hỏi. Thế còn Nguyên đệ đâu? Vũ Triệu thở dài, đáp. Nghe Lý Thất nói thì lúc y lên đường, thấy cậu Nguyên ở lại trong phòng vắng vẻ, người trông giàu dĩ lắm. Y hỏi cậu ta có gửi thơ cho tiểu thư không, nhưng cậu ta như một kẻ mất hồn vía vậy. Vân Tuệ thở dài một tiếng, trong lòng không yên chút nào, miệng lẩm bẩm nói. Tội nghiệp cho Nguyên đệ, y không thể nào chịu nổi những biến cố đột ngột ấy đâu. Hà, biết sao bây giờ đây? Vũ Triệu liền khuyên giải rằng, theo ý Vũ thì tiểu thư nên đi kiếm cậu ấy ngay, đằng nào tiểu thư cũng phải đi rồi. Tìm thấy cậy Nguyên, hai người ở chung với nhau chả hơn bây giờ phải đau khổ như thế này hay sao? Vân Tuệ không nghĩ gì đến sự hổ thẹn nữa, vội đáp. Thôi được, Vũ bảo Lý Thất sửa soạn thuyền cho tôi đi. Tôi đi ngay, khóc chuyện audio.com.